Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 413, đặc thù thể chất. Chính mình là đặc thù thể chất. Tại sao chính mình chưa từng có phát hiện quá? Chính mình tu luyện thiên phú thấp như vậy, còn có thể là quan hệ đặc thù thể chất sao? Nhìn thấy Sảo Nhi mê man dáng dấp, Tiêu Nhiên nhất thời hiểu được. Nhà đầu này tám thành là căn bản không biết mình người mang đặc thù thể chất. Cũng là chính mình loại tu vi này đã đạt đến cửu giai lưu giữ ở. Có thể dễ dàng như thế đem hắn đặc thù thể chất cho nhìn ra tới. Cái này Sảo Nhi, tuy nhiên diện mạo vô cùng thanh tú mà nén lòng mà nhìn. Nhưng Tiêu Nhiên rõ ràng, cái này cũng chỉ là một cái huyền ảo. Sảo Nhi chân thực thể chất là một loại tên là băng cơ ngọc cốt đặc thù thể chất. Loại thể chất này cho dù là nhân khẩu số đếm to lớn Đông Thắng Thần Châu, cũng là trăm năm hiếm thấy ra một cái. Dù cho thật xuất hiện, nếu như không có bị người phát hiện, không có tu luyện thích hợp chính mình thể chất công pháp, cũng chỉ có thể tu vi thường thường, tùm cả đời, cuối cùng cát bụi trở về với cát bụi. Loại thể chất này, Tiêu Nhiên trước kia còn là từ tư liệu lịch sử phía trên nhìn thấy có ghi chép quá. Cho dù là hắn đi qua như vậy nhiều thế lực, cũng không có thấy một cái nắm giữ băng cơ ngọc cốt thể chất người. Bây giờ lại không nghĩ tới. Đi tới Tần Quốc cái này liền hoàng cấp thế lực đều không thể sinh ra hoang vu chi địa. Dĩ nhiên bất ngờ gặp phải một cái băng cơ ngọc cốt thể chất người. Loại thể chất này người, một khi tu luyện thích hợp công pháp, không chỉ có tu luyện tốc độ hội tăng lên dữ dội. Cho dù là diện mạo, cũng sẽ theo tu vi tinh tiến, càng ngày càng đẹp đẽ. Cuối cùng trở thành khuynh thành tư cách cũng không phải là không được. Vừa vặn cha mẹ mình ngày sau đi ra ngoài vân du tứ phương. Bên người cũng thiếu một cái người hầu làm việc vặt. Thêm vào ở lại chỗ này, rất có thể sẽ bị người nhà họ Tiền trả thù. Tiêu Nhiên đơn giản động thu về chính mình dùng suy nghĩ. Ha ha, nhà đầu này ta xem tính tính khá tốt. Ta rất yêu thích. Nếu là ngươi đồng ý, có thể theo ở bên cạnh ta. Ngày sau tuyệt đối không có bất kỳ người nào dám bắt nạt ngươi. Triệu Tuyết đứng ở một bên cười tủm tỉm nói. Nàng cũng rất yêu thích cái này nhu nhu nhược nhược Sảo Nhi. Hơn nữa danh tự này nghe liền lấy thích. Nàng không ngại mang theo bên người. Đến vào lúc này, Sảo Nhi rốt cục phản ứng lại. Chính mình nên thực sự là tìm vận may được người ta coi trọng. Nghĩ tới đây trên mặt nhất thời kích động lên. Vội vàng hướng về mặt đất quỳ qua. Liền muốn đối với Tiêu Nhiên được dập đầu lực lượng. Ai, dập đầu liền không cần. Ta còn chưa có chết à. Chỉ cần ngươi trong lòng hiểu rõ là được. Quay đầu lại thu thập một chút. Hãy cùng ở cha mẹ ta bên người đi. Mặt khác người nhà ngươi bên kia, Tiêu thần ngươi thích đáng an bài một chút. Có vấn đề hay không? Tiêu Nhiên cười khẽ nói. Đương nhiên không thành vấn đề. Đường ca yên tâm, ta nhất định sẽ thích đáng an bài xong. Bảo đảm bất luận người nào cũng không thể động đến bọn hắn một căn lông tơ. Ai dám động đến bọn họ, cũng là sống mái với ta. Đến phiên chính mình ra trận, Tiêu thần vội vàng vỗ lấy ở ngực bảo đảm nói. Đồng thời ánh mắt mang theo ước ao hướng về Sảo Nhi nhìn lại. Nhà đầu này, là thật dính vào bắp đùi a. E sợ bản thân nàng cũng không biết. Nàng muốn hầu hạ là hai cái có thể là thất giai trở lên siêu cấp cao thủ. Loại này đẳng cấp cao thủ, cho dù là tùy tiện chỉ điểm một, hai, cũng sẽ làm mình được ích lợi vô cùng a. Hắn đã quyết định, ngày sau nhất định phải cùng Sảo Nhi giữ gìn mối quan hệ. Cho dù là có thể từ Sảo Nhi nơi này học được một chiêu nửa thức, vậy cũng so với mình khổ luyện này quan hệ đồ bỏ cơ sở kiếm pháp mạnh gấp trăm lần nghìn lần a. Sảo Nhi cảm kích liếc mắt nhìn Tiêu Nhiên. Rõ ràng Tiêu Nhiên là muốn triệt để đem chính mình lo lắng cho xử lý tốt. Nhất thời đứng lên đối với Tiêu thần liêm nhẫm thi lễ thanh âm chát chúa đạo. Như vậy, liền phiền phức Tiêu thần thiếu gia. Không phiền phức, không phiền phức. Sau này có chuyện gì không thể giải quyết, có thể bất cứ lúc nào tới tìm ta. Tiêu thần để cười ha ha. Hiện tại hắn nhất định phải nhanh bảo đảm những chuyện này. đồng thời làm được lệnh Tiêu Nhiên thỏa mãn. Bằng không Tiêu Nhiên một khi nói một câu chính mình nói xấu, hắn có thể khẳng định chính mình thân phận hôm nay địa vị khẳng định đều không có. Thậm chí nghiêm trọng, tu vi bị phế trừ cũng không phải là không được. Tiêu Nhiên tự nhiên rõ ràng cái tên này tâm tư, cũng không nói ra, chỉ là đứng ở một bên gật gù, lại sẽ ánh mắt rơi ở một bên nơm nớp lo sợ nửa ngày không dám nói lời nào Dư Tĩnh trên thân quét. Mắt một vòng, cái tên này ta nhìn hắn không phải rất lợi hại thích hợp ở Lạc Nhật Thành chấp pháp. Chính ngươi thích đáng sắp xếp đi. Được, ta nhất định sẽ thích đáng sắp xếp. Tiêu Thần vội vã đập cái này bộ ngực, thậm chí không thèm nhìn Dư Tĩnh liếc một chút, liền phất tay uống đạo. Người đến, đem cái tên này y phục đáo, mang cho ta xuống nhốt vào thiên lao, để hắn đem chính mình phạm tội toàn bộ rõ ràng 10 triệu ra đến. Đồng thời trung thân không được lại mướn người. Vâng, một đội thủ vệ ở một bên thủ vệ trong lòng dùng mình, không dám có chút lười biếng, vội vàng xông lên đem Dư Tĩnh bắt. Lúc này Dư Tĩnh cả người đều có chút mộng, vẫn không có trước liên tiếp chuyện phát sinh bên trong phản ứng lại. Mãi đến tận bị kỳ hắn thủ vệ bắt lại, mới gấp, sắc mặt đỏ lên vội vàng kêu cứu đạo. Thần thiếu, ta là vô tội a. Ta đây là vô tội a. Hừ, chúng ta sẽ không oan uổng một người tốt, cũng sẽ không oan uổng một cái người xấu. Nếu như đúng là oan uổng ngươi, tự nhiên sẽ thả ngươi. Ngươi yên tâm được. Tiêu Thần hừ lạnh một tiếng. Bốn phía những thủ vệ kia lập tức thừa dịp bất ngờ đem chế phục. Sau đó đi ra một đám người áp giải hắn hướng về bên trong trong thành đi đến. Nơi này sự tình mắt thấy đã xử lý xong. Tiêu Nhiên cũng không muốn bị người tiếp tục vây xem xuống. Đơn giản bay thẳng đến cha mẹ mình đi tới. Tiêu Thần lập tức căng thẳng hướng về Tiêu Nhiên xem ra. Đồng thời phất tay để bên người những người kia đem được bao quanh quan người toàn bộ xua tan mở. Miễn cho những người này đứng ở chỗ này trướng mắt. Bên cạnh những người kia cứ việc khó chịu, nhưng cũng không dám biểu hiện ở trên mặt. Bị người quát bảo ngưng lại sau, lập tức các bận bịu cắt qua. Chỉ lo đi chậm, sẽ bị tai bay vạ gió. Cha, mẹ, chúng ta đi thôi. Đi tới mấy người bên cạnh, Tiêu Nhiên cười khẽ hỏi. Đồng thời đưa mắt rơi ở chính giữa Xảo Nhi trên thân. Phát hiện đối phương vẫn dán mắt chính mình. Điều này làm cho Tiêu Nhiên có chút lúng túng sờ mũi một cái. Đi thôi. Tiêu Phong gật đầu. Trước tiên xoay người tiếp tục hướng về phía trước đi đến. Triệu Tuyết ở một bên mang theo Xảo Nhi đuổi theo sát. Sau đó là Tiêu Nhiên cùng với Tiêu Thần hai người. Lại phía sau một điểm. Nhưng là theo ở Tiêu Thần phía sau đồng thời tới rồi 6 cái trung niên cường tráng đại hán. 6 người này đều là Tiêu Thần thủ hạ. Lần này mang tới, nhưng là một chút tác dụng trận đều không có đứng hàng. Ngược lại là từng cái dọa cho phát sợ. Đặc biệt là lúc trước Triệu Tuyết cách không lấy vật thủ đoạn, càng làm cho bọn họ sợ hãi không ngớt. Mấy người bọn hắn tu vi cũng bất quá tam giai thôi. Đối phương nhưng là trong truyền thuyết nắm giữ chân nguyên, cùng với khả năng ngự không mà đi lưu giữ ở A. Được bao quanh quan mọi người đã bị đuổi tản ra. Đoàn người không trở ngại chút nào hành tẩu ở trên đường cái. Tình cờ còn có thể nhìn thấy không ít người đối với bọn họ chỉ trỏ trỏ. Bất quá nhưng không dám ló đầu. Thậm chí ngay cả cũng không dám thở mạnh một hồi. Chỉ lo không cẩn thận liền đắc tội đối phương đoàn người. Mọi người còn không có đi bao xa. Mới miễn cưỡng đến Lạc Nhật Thành trung tâm một điểm vị trí. Trước mặt liền chạy tới một đoàn trên người mặc cảnh xuân tươi đẹp quần áo người. Những người này già trẻ nam nữ đều có. Tu vi cao thấp đều có. Duy nhất tượng đồng, chính là người bên trong. Trên mặt tất cả đều mang theo kinh hỉ cùng ý cười. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 414, Huyền Nhi mất tích đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm. Sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.